Em là thần dược của tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em là thần dược của tôi GB, tác giả, ngốc. Phần 6, Diệp Dung nhận ra ý đồ của Loạn Ly khi nhìn thấy cử động của cô ấy. Trước khi nàng đi đến bên Viên Minh Lãng, Diệp Dung đã đứng dậy kéo lại. Loạn Ly, vui bình thường thì được, đùa giỡn quá mức tôi thực sự sẽ tức giận. Nghe được lời nói uy hiếp của Diệp Dung, Loạn Ly biết cô thật sự có chút không vui. Nghĩ rằng mình hiếm khi có một người bạn tốt, cũng không muốn vì chuyện vặt vãnh này mà đánh mất tình chị em, liền đi theo Diệp Dung trở về chỗ ngồi. Viên Minh Lãng, người đang đứng ở quầy lễ tân, đã chú ý đến Diệp Dung và những người khác nhưng vì muốn nhanh chóng giao xong đơn hàng nên cậu cũng không quan tâm nhiều. Đối mặt với Diệp Dung, cậu gật đầu, cầm lấy đồ rồi nhanh chóng chạy ra quán trà sữa. Quý Tư Dương có chút bối rối trước bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, nhưng nhìn vẻ mặt có chút không vui của Diệp Dung, cậu biết có lẽ là Loạn Ly đã kích động chọc tức cô ấy. Vì vậy, cậu giả vờ như không để ý đến chuyện gì, yên lặng ngồi bên cạnh hai người họ làm tấm phông nền. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Diệp Dung, Loạn Ly biết mình đã dẫm phải bãi mìn của cô. Nàng vò mái tóc dài của mình và xin lỗi Diệp Dung với vẻ mặt không tự nhiên. Hoa, được rồi. Lần này là lỗi của tôi, cậu đừng giận. Tôi hứa từ nay sẽ không bao giờ đùa với cậu như thế nữa. Nói rồi cô ấy lay cánh tay Diệp Dung như một cô bé. Diệp Dung không thực sự tức giận, thấy cô chủ động xin lỗi mình, ánh mắt ngây dại cho qua. Lần trước không phải nói đi quán ba sao? Nếu không có lựa chọn tốt, hôm nay sao không đi xem một chút? Loạn Ly nghe xong hai mắt chợt sáng lên, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế kéo Diệp Dung ra ngoài. Đi được 2 mét Quý Tư Dương mới đứng lên, vì vậy thúc giục. Làm sao vậy, nhanh lên. Trước đây, khi Loạn Ly đi chơi, Quý Tư Dương luôn không được đi theo. Hôm nay, cậu vốn tưởng rằng mình sẽ lại bị Loạn Ly đuổi về, nhưng không ngờ lần này lại không có phản đối, nhất thời rất vui vẻ. Mang theo một chút phấn khích Quý Tư Dương đáp lại. Cậu đứng dậy đi theo hai người ra bãi đậu xe. Quán ba mới được nhóm nhắc đến mở ở một góc vắng vẻ phía bắc thành phố, tuy là cửa hàng mới nhưng trước cửa ra vào không có lãng hoa lụa đỏ mừng khai trương. Tấm biển ở cửa chỉ ghi một chữ Tìm Tích, Loạn Ly nhìn lướt qua bảng hiệu không khỏi cau mày. Cái bảng hiệu này trông không giống một quán ba mới nào cả. Chủ quán chắc là một tên ngốc, nếu kiếm được tiền thì chắc chắn sẽ là một con ma. Loạn Ly nói chuyện khiến Diệp Dung không khỏi muốn bật cười, lại ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu vẹo vọ rồi kéo nàng vào trong. Không có nhân viên tiếp khách trước cửa quán bar, cũng không có loại nhạc sộc thẳng vào đầu như các quán bar khác khi bước vào cửa. Trong hội trường thiếu ánh sáng, những giai điệu nhạc ra nhẹ nhàng vang lên, khiến người ta cảm thấy thư thái khi nghe. Trên sàn nhảy trong đại sảnh có hơn 10 người đang nhảy nhót theo điệu nhạc, tuy rằng có những người rất thân mật với nhau, nhưng hoàn toàn không giống như những quán bar họ từng đến đó trước đây. Cả ba đến quầy bar và nhờ người pha chế giúp pha một vài ly rượu nhẹ. Trong khi thưởng thức cũng quan sát hoàn cảnh xung quanh của quán bar. Diệp Dung đã uống hết một ly trong quán trà sữa vừa nãy, vừa đến đây lại uống một ít cocktail, khó tránh khỏi có chút nặng bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hỏi người phục vụ nhà vệ sinh ở đâu, sau đó chào Loạn Ly và Quý Tư Dương, rồi tự mình đi về phía nhà vệ sinh. Có lẽ là quán mới mở chưa nổi tiếng lắm, cả quán cũng chưa có nhiều người. Diệp Dung một đường tìm được nhà vệ sinh, giải quyết xong nhu cầu bên trong, cô mới rửa tay, định đi ra ngoài. Không ngờ cửa toilet bị đập mạnh từ bên ngoài vào, Diệp Dung có lẽ đã sửng sốt một lúc. Khi thấy người bên kia chỉ là một tên thanh niên say xỉn, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa định ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã bị hắn túm cổ tay. Đừng đi, người thiếu niên bước vào do nhầm lẫn có lẽ khoảng 20 tuổi, hắn ta trông cực kỳ gầy trong chiếc áo sơ mi ngắn tay màu be. Khuôn mặt trắng trẻo có lẽ hơi ửng hồng vì say, đôi mắt có chút ẩm ướt nhìn Diệp Dung. Diệp Dung thích những cậu bé sạch sẽ và tươi tắn, khi ôm hắn trên tay, không khỏi chạnh lòng, nhất là khi bên dưới bị bắt nạt một cách tàn nhẫn. Mặc dù hành vi của người này rất bất lịch sự, nhưng vì người này có khuôn mặt đã dẫm lên thẩm mỹ của Diệp Dung, nên cũng không cùng hắn so đo nhiều. Bắt nhẹ tay đối phương, hắn lùi lại một chút để duy trì một khoảng cách nhất định. Thấy người bên kia vẫn chuẩn bị đi tới, Diệp Dung mở vòi nước rội một cây nước lên mặt đối phương. Tiểu tử, ngươi uống nhiều quá sao? Người thiếu niên bị tạt một nắm nước lạnh cuối cùng cũng tỉnh lại một chút. Đưa tay sờ sờ nước trên mặt tựa vào trên tường, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Diệp Dung. Chồng cô có chút lạ, đây là lần đầu tiên đến đây sao? Diệp Dung gật đầu đáp, tôi đi cùng một người bạn. Diệp Dung nói xong đi ra khỏi toilet. Khi quay trở lại quán bar, Loạn Ly đã kéo Quý Tư Dương biến đi đâu mất, chỉ để lại lời nhắn bảo người phục vụ đưa cho cô. Diệp Dung mở ra đọc nội dung bên trên, sau đó ngẩng đầu nhìn nhân viên pha chế tò mò hỏi. Các người lầu trên là phòng cho khách, người pha chế khi nghe Diệp Dung nói gật đầu. Vâng, bởi vì gần chỗ chúng tôi không có nhiều khách sạn, để thuận tiện cho một số khách hàng, ông chủ của chúng tôi đã thiết kế một vài phòng trên lầu cho khách. Nói rồi, người phục vụ nhướng mày nhìn Diệp Dung, tiếp tục nói đầy ẩn ý. Phòng khách trên lầu không chỉ là phòng dành cho khách, nghe vậy, Diệp Dung lập tức hiểu ý của người pha chế. Trước đó, khi nhìn thấy biển hiệu của họ trước cửa quán ba, cô đã từng nói rằng người bên kia là một kẻ ngốc không hiểu chuyện kinh doanh. Bây giờ có vẻ như chủ nhân của quán ba này rất biết tính toán. Yêu cầu người phục vụ pha thêm một ly rượu cho mình, Diệp Dung lười biếng dựa vào quầy ba nghe nhạc quan sát đủ loại người trong đại sảnh, nhân tiện cô chọn người thích hợp với mình. Cô là công à, khi người phục vụ thấy Diệp Dung lẻ loi một mình, dung mạo và dáng người không tệ, trong lòng kích động, không khỏi lại gần bắt chuyện. Cậu nói lời này là có ý gì, nếu không phải công sao tôi lại ở đây? Mở mang tầm nhìn, Diệp Dung lời nói rơi xuống, người phục vụ cười cười tiếp tục hỏi. Vậy là cô sao, tôi có thể, người pha chế chưa kịp nói xong, một thanh niên áo phông trắng bên cạnh đã ngồi xuống bên cạnh Diệp Dung. Anh ta búng tay với người pha chế yêu cầu mang cho mình một chai bia. Người pha chế còn chưa nói hết lời, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng vì kinh doanh tạm thời phải từ bỏ. Diệp Dung nhìn thiếu niên trước mặt gõ ngón tay trắng nõn trên bàn không có động tĩnh gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy nam sinh cắn môi đặt ở trên người Diệp Dung, nhẹ giọng nói. Có muốn đi 419 không? Tác giả có điều muốn nói. Tôi thực sự muốn lái xe, nhưng tôi sợ bị bắt. Tôi quá khó khăn, khóc, cách chương.